Chào em, bảo bối. Chương 55, thế giới hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói này Tạ Minh, rõ ràng như này cậu còn có thể không hiểu sao? Đi thôi, chúng ta phải giả vờ như không nhìn thấy Trạch ca. Tạ Minh lúc này mới hồi phục tinh thần. A, một tiếng, rất phối hợp với Hạ Gia Dương. Được, tôi hiểu rồi. Bọn mình không thể nào cứ chen chân vào thế giới hai người của người ta hoài. Đúng không? Cách chương.